Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, một tia cảm xúc, ngài, không lo lắng, thích Vân Tà nhưng không coi là cái gì hảo thuộc sở hữu. Tiểu quận chúa nếu là thật động tâm, sợ là chịu khổ không phải ít a. Tùy nàng đi thôi, nếu là thích Vân Tà thật sự cố ý, liền cũng thế, nếu như bằng không. Ta tự nhiên không có khả năng nhìn tiểu muội chịu khi dễ. Hắn lấy cái gì lo lắng? Trước mắt tình huống chỉ có thể khẩn cầu chuyện này có thể có cái tốt kết cục. Muốn nói lo lắng, hắn nhưng thật ra thật không kia năng lực. Bất quá nếu kết quả thật sự không bằng người ý, vậy tính đập nồi dìm thuyền lại như thế nào? Như thế nào, người này làm huynh trưởng, ở vì giao giao chung thân đại sự thật sự phiền não. Một cái tiếng nói bỗng nhiên phá không mà đến, Nhiễm Cũng Xương đi qua liền nghe được này đối thoại, trong lòng mặc danh một trận bực bội, nhịn không được bước nhanh đi lên trước, hao tổn tâm trí đảo chưa nói tới. Nhiễm huynh biệt lai vô dạng, quay đầu đối thượng kia sắc mặt ẩn hiện không vui cảm xúc lại như cũ không rõ người. Mặc Chi Sơ nhẹ giọng cười, ánh mắt chuyển động gian làm như minh bạch cái gì, nhìn lại Mặc Chi Sơ. Nhiễm Cũng Xương khó được vẻ mặt chính xác, ánh mắt càng là không tránh không tránh, một lát, đột nhiên cười lên tiếng, biệt lai vô dạng, nhìn nhau cười gian, nào đó không biết tên cảm xúc lưu chuyển ở hai người chi gian. Xem đến Lương Chí Toàn một trận lắc đầu tỏ vẻ không thể lý giải, loại chuyện này. Ta sẽ không quá nhiều can thiệp với tiểu muội, ngụ ý. Có thể đạt thành mong muốn là chính hắn bản lĩnh. Hắn sẽ không từ giữa ngăn trở, nếu là làm hắn lợi dụng huynh trưởng thân phận nhúng tay việc này. Cũng là không hiện thực ta Nhiễm Cũng Xương há là có thể dùng ra này đó thủ đoạn người. Điện hạ không nhiều lắm thêm can thiệp đã là rất tốt, hắn từ trước đến nay trí châu nắm. Bất luận là cảm tình, vẫn là mặt khác như thế rất tốt, ta không hy vọng tiểu muội chịu khổ. Nương, người lần trước nói mua heo chuyện này ta khắp nơi hỏi thăm một chút. Cách vách thôn nhi vừa vặn có đến bán. Nếu không ta hôm nay đi xem. Đứng ở trong viện một bên đùa nghịch cái kỳ dược liệu. Đầu cũng không hồi đối với trong phòng kêu lời nói, ai? Người nhìn, nhà ta nhiều ít năm không dưỡng quá heo. Này giá sợ là không làm rõ được a. Vẫn là trước khắp nơi hỏi một chút đi. Lưu Thị đang ở bệ bếp biên nấu khoai tây, thời tiết chính trực tháng 5, Thái Dương vừa lúc, Mạt Thế Giao nhớ tới đem mới từ trong đất đào ra khoai tây nấu chín cắt phiến. Sau đó phơi khô tới nổ thành khoai lát, này liền phân phó Lưu Thị bắt đầu một trận vội trăng, giá ta đã sớm hỏi rõ ràng. Tất nhiên sẽ không mệt, liền chờ qua đi nhìn, nếu là đi trễ, nhân gia toàn cấp kéo đến trấn trên bán. Đã có thể lại đến phí một phen sức lực a. Kia ta chạy nhanh đi xem. Vừa nghe lời này, Lưu Thị lập tức liền vội buông đang ở trong nồi quấy nồi sạn, liền tạp dề xoa xoa tay, xoay người ra cửa, buổi chiều đi, buổi sáng đêm này đó khoai tây phơi ra tới, lại là một bút đại sinh ý. Kiếp trước liền gặp qua một ít nông gia ở thu hoạch khoai tây thời tiết đem khoai tây làm thành. Tự chế dầu chiên khoai lát, kia hương vị nhưng một chút sẽ không so trên thị trường bành hóa khoai lát kém, ngươi mua hồi những. Cái đó khoai tây nhưng làm được không sai biệt lắm, nhưng ta coi này làm ra tới sao thiếu đến thái quá a. Mấy chục cân khoai tây phơi ra tới đều với không tới 10 cân làm tấm ảnh đâu, thịt đau mà nhìn. Một phơi khô liền thành lần giảm bớt khoai tây, Lưu Thị tuy không có phản đối. Nhưng tâm lý trước sau là cảm thấy có chút lãng phí, chờ ta chiêu bài khai hỏa thì tốt rồi. Trước mắt ăn mệt chút cũng đáng. Nương người cũng đừng đau lòng, tạm thời xem ra lãng phí không ít khoai tây tuy nói mệt chút. Bất quá này sinh ý làm đi ra ngoài. Tự nhiên liền có thể bổ hồi, tỷ tỷ. Chúng ta đây hôm nay không trở về trấn trên. Kiều Tiểu Thanh đứng ở một bên, lưu loát mà phiên phơi ở cái kỳ khoai tây phiến. Thấy vậy tiếp lời hỏi, trấn trên cùng trong thành cũng chưa chuyện gì. Hôm nay liền không quay về đi, người đi theo ta đi mua heo. Học điểm tương lai khả năng cũng dùng được đến đâu. Ân, mang theo Kiều Tiểu Thanh tại bên người lâu như vậy, sớm đã đem kia tiểu nữ hài trở thành trong nhà một phần tử. Mà Thế Giao là hận không thể nàng có thể đem chính mình hiểu không hiểu toàn học được. Ở y thuật thượng càng là khuynh tâm đề điểm, hiện giờ Kiều Tiểu Thanh đã là ở làng trên xóm dưới có chút tên tuổi, hảo đi. Cắn môi cúi đầu, biết được mà Thế Giao đây là vì chính mình hảo, Kiều Tiểu Thanh cũng không hảo phản đối. Chỉ là phía trước kia trương tươi đẹp khuôn mặt nhỏ lại là không tự giác mà tối sầm đi xuống. Cũng không biết là ở rối rắm chuyện gì, mấy tháng tới nay. Đừng quên về đã là có thể vòng quanh sân chạy thượng một cái buổi sáng cũng sẽ không ngại mệt. Quan phủ điều tra dần dần thả lỏng, Thích Vân Tà lại không đưa ra mang đi hắn. Mà Thế Giao có lẽ là xuất phát từ tư tâm, cũng không lại phản ứng việc này. Liền như vậy qua mấy tháng, mà trong lúc cùng Phúc Lộc Y quán hợp tác phạm vi cũng là càng ngày càng mở rộng. Cho nhau giao dịch dược liệu mấy tháng gian đó là gia tăng rồi vài vị, lúc trước vì trong thôn mỏ. Than một chuyện còn lo lắng Thích Vân Tà bên kia không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc hắn cũng coi như là hoàng gia người. Chuyện lớn như vậy triều đình hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Kết quả kia nam nhân trực tiếp ném xuống một câu. Người trong thôn sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu. Đủ loại tình thế càng thêm bình tĩnh. Cũng không biết vì sao. Càng là bình tĩnh, lại càng là dậy người cảm thấy trong lòng bất an, mang theo Lưu Thị cùng Kiều Tiểu Thanh hai người. Chạy tới cách vách trong thôn. Trong lòng ngực ôm không ngừng lộn xộn đừng quên về. Một đường nghĩ một ít có không? Mà Thế Giao bật cười mà lắc lắc đầu. Hóa ra đây là an ổn nhật tử quá không thoải mái. Lại cứ đến nhảy ra chút sóng gió tới mới được. Vương Đại Thẩm Tử, ai, thôn nhỏ trường tới rồi. Mau mau vào nhà ngồi. Vương Thị Chính cầm cái chổi quét nhà chính cửa. Thấy được viện môn khẩu bước vào mấy người. Vội đón nhận đi cười tiếp đón hai tiếng mang theo người vào nhà liền chiều nội phòng giống lên một. Giọng nói, lão Vương a, mau ra đây, cách vách thôn nhi thôn nhỏ trường tới. Tới tới, thôn nhỏ trường, bà nương mau đoan chén nước đi. Lão Vương thúc trong tay kẹp một chi chừng nửa thước lớn lên tẩu hút thuốc. Nhìn thấy mấy người cũng là cười ngây ngô ra phòng, lão Vương thúc không thể so khách khí. Thơ Giao hôm nay lại đây là ứng ngày đó mua heo chuyện này. Nghe nói ngày ra muốn bán heo con. Liền tới cửa hỏi một chút có thể hay không chiếm được hai chỉ trở về dưỡng. Giá ngài cứ yên tâm đi. Hết thảy hảo nói tiếp được chiều chính mình đưa qua hắc chén sứ. Mà Thế Giao mím môi. Cười nhạt mở miệng chuyện đó nhi a. Hai ngày trước các ngươi thôn nhi lương lão gia tử còn cùng ta để tới. Nói là thôn nhỏ trường ngươi tưởng mua hai đầu heo con. Ta đây liền cấp lưu trữ đâu. Không nhiều lắm một lát liền nói hảo giá, phân phó Kiều Tiểu Thanh lấy tới tùy thân mang theo bàn tính. Đó là tính nổi lên trướng, thấy Kiều Tiểu Thanh một bộ nghi hoặc bộ dáng, không khỏi ra tiếng, như thế nào, Thanh Nhi chính là sẽ tính này trướng. Bĩu môi lắc lắc đầu, nàng nơi nào hiểu tính sổ, ngay cả nhận thức kia mấy cái chữ to nhi vẫn là càn ra ra giáo đâu. Vậy ngươi muốn học sao? Trong lòng vừa động, nhìn Kiều Tiểu Thanh khát vọng thần sắc, một cái ý tưởng bỗng nhiên mạo để bụng đầu tưởng. Chính là, nhưng nàng chỗ nào đi thấu tiền bạc, lại nói, nếu là nương biết được chính mình tự mình lấy tiền bạc đi đi học. Sợ là sẽ đánh chết nàng. Ngươi là lo lắng ngươi nương không cho ngươi đi học. Giữa mày vừa nhíu, nhớ tới Kiều Tiểu Thanh kia khó làm lão nương. Cũng là có chút khó xử kia về sau tỷ tỷ cung ngươi đi học thế nào. Tiểu hài tử nên nhiều học tri thức, tương lai tất nhiên rất có tác dụng. Không được, Tiểu Thanh hiện giờ đã là phiền toái tỷ tỷ, nếu là lại làm tỷ tỷ cung ta đi học, không đợi mà Thế Giao tiếp theo nói tiếp. Kiều Tiểu Thanh vội vàng vẫy vẫy tay, suýt nữa phun ra mới vừa quát trong miệng nước trong. Hiện tại hẳn là ngươi ở giúp ta vội mới đúng. Cái nào có thể có ta Thanh Nhi như vậy năng lực? Đem tửu lầu sinh ý xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tất cả đều là Nhiễm công tử công lao. Tiểu Thanh nào dám xưng năng lực hảo. Liền như vậy quyết định. quá chút thời gian ta liền ở trong thành tìm một nhà tư thục. Người đi trước tốt nhất học, thức chút tự, vỗ vỗ kia đầu nhỏ, đứng dậy liền đi rồi thật xa, đừng quên về lảo đảo lắc lư mà đi theo phía sau. Trong miệng còn không có quên ồn ào, mẫu thân chờ ta, Nhiễm cũng sương đi đến chủ nhân sân ngoại liền thấy được này hòa thuận vui vẻ một màn. Phía trước nữ tử bước nhanh chiều chính mình phương hướng đi tới. Phía sau đi theo cái rắm nhảy nhót tiểu hài tử cùng sắc mặt kích động kiều tiểu thanh. Lưu thị còn lại là đi ở cuối cùng. Trên mặt ý cười ôn hòa không thôi, giao giao, đứng yên ở tại chỗ. Gợi lên khóe môi nhàn nhạt ra tiếng. Nhiễm cũng sương nhướng mày. Nhìn về phía trên mặt ý cười giạt rào ánh mắt chỗ sâu trong lại tâm sự nặng nề người. Không khỏi ngực cứng lại, Nhiễm công tử. Đã lâu chưa từng gặp mặt. Trước mắt người tựa hồ gầy hạ rất nhiều. Mặt thế giao nhịn không được bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Trong thành kia một khối nàng cũng thật xem như hơn phân nửa cái phủi tay trưởng quầy. Thả Thanh Nhi cùng mấy cái tiểu nhị đi trong thành liền đem dư lại sự tình đều giao dư Nhiễm cũng. Sương, hắn tưởng không vội sống cũng không được. Giao giao này biểu tình là ở cao hứng sao? Ta chính là mệt đến đi nửa cái mạng a, Nhiễm công tử quá nghiêm trọng. Ngài như vậy tinh thần mười phần, nơi nào như là đi nửa cái mạng bộ dáng. Trêu ghẹo mà cười tiếp nhận câu chuyện, mà thế giao trên mặt nhất phải đứng đắn. Trong lòng lại nhạc phiên thiên, Nhiễm công tử mau trong phòng ngồi đi. Khi nói chuyện, Lưu thị cuối cùng là đuổi đi lên. Thấy được hai người như vậy đã là từ bắt đầu biệt nữ thay đổi thành hiện tại thói quen thành tự. Nhiên, Nhiễm thúc thúc, người liền biết nhìn mẫu thân, đều không để ý tới quên nhi. Đừng quên về chu một chương cái miệng nhỏ, thấy Nhiễm cũng sương liền khóe mắt cũng không để lại cho chính mình một cái. Há mồm chính là một trận chỉ trích sắc mặt hơi mang xấu hổ. Hiển nhiên này đồng ngôn vô kỵ một câu chạm đến tới rồi nào đó điểm tới hạn. Nhiễm cũng sương run rẩy khóe miệng bế lên phía dưới kia bíu chặt chính mình góc áo tiểu nhân nhi. Vẻ mặt bất đắc dĩ, Nhiễm công tử chớ có để ý. Quên nhi chính là như vậy nặng nhẹ chẳng phân biệt như là không nghe ra này trong đó ý tứ. Người sau nhợt nhạt cười, mặt vô dị sắc mất mát mà từ kia trương thần sắc như thường khuôn mặt nhỏ thượng chuyển khai tầm mắt. Nhiễm cũng sương đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Như thế nào mới có thể nhìn đến gương mặt kia thượng xuất hiện một ít khác biểu tình. Nàng, lại là liền một phân cảm xúc đều chưa từng phân cho hắn sao? Cảm thụ được đối diện tựa hồ mang theo chút u hoàn ánh mắt. Mà thế giao ra đầu một trận phát khẩn, ho nhẹ một tiếng xoay người đi vào nhà chính. Không phải không rõ ràng lắm Nhiễm cũng xương kia như có như không thử. Chỉ là đơn thuần mà không nghĩ đáp lại thôi, đến nỗi vì sao như thế. Tuy là nàng chính mình cũng vô pháp đi giải thích. Tỷ tỷ, ta ngày mai hồi một chuyến trong thành đi. Không khí chính quỷ dị gian. Kiều Tiểu Thanh đột nhiên tách ra đề tài. Ngữ khí bình đạm bên trong hỗn loạn vài tia không muốn người biết kích động. Chỉ là tâm tư khác nhau mấy người căn bản chưa từng lưu ý, hảo. Ngày mai ta lưu tại trong thôn còn có việc, chính ngươi một người tiểu tâm chút, biết không, ân, không hiểu rõ nhi, có thể hay không chậm, hết chương.